Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 thứ 5 cái phó bản, chương 68 hôm nay phát sinh đối thoại làm Thẩm Thanh Thành rất là thấp thỏm mấy ngày. Lục Thích tựa hồ không cự tuyệt hắn tiếp tục ôm đùi hành vi. Cái này làm cho Thẩm Thanh Thành rất cao hứng. Nhưng cuối cùng câu kia, nhớ kỹ ngươi những lời này, là có ý tứ gì? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Lục Thích là ám chỉ cái gì? Nhưng lại nghĩ không ra ám chỉ nội dung. Thẩm Thanh Thành mỗi khi nhớ tới chuyện này liền sẽ rối rắm trong chốc lát. Một bên chuẩn bị sau phó bản muốn mang đi vào lá bùa một bên rối rắm. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua, hoan nghênh đi vào game kinh dị. Nơi này là tử vong dạy học phó bản nên phó bản vì đặc thù phó bản. Tìm ra, giáo tài chế định giả có thể thông quan hạn chế thời gian. 10 thiên, vượt qua thời hạn tắc toàn viên thông quan thất bại. Thỉnh người chơi nghiêm túc trò chơi. Nỗ lực tồn tại đầu cuối thượng biểu hiện trở lên nội dung phó bản tin tức. Đây là một cái 20 mét vuông phong bế không gian. Không gian cao ước 3.5 mễ. Tường thể trình màu trắng, này thượng có rất nhiều bất quy tắc hồng màu nâu điểm nhỏ. Như là máu bắn đi lên khô cạn sau lưu lại dấu vết. Một chương trụi lùi giải phẫu giường chiếm cứ không gian trung ương nhất vị trí. Giải phẫu trên giường có một chương đơn bạc khăn trải giường. Lộn xộn mà đôi, không gian hoàn toàn phong bế. Không có môn, không có cửa sổ. Đỉnh đầu có một cái thật lớn giống đèn mổ giống nhau có rất nhiều tiểu bóng đèn đèn tường. Từng con có cẳng chân cao. Sinh tú điện bếp lò lẻ loi đứng ở góc. 15 danh người chơi bị trò chơi thả xuống đến cái này không gian. Bọn họ trừ bỏ trên người ăn mặc quần áo cùng tiếp thu tin tức dùng đầu cuối. Không có bất luận cái gì hành lý. Thảo, lại là các ngươi. Một người nam nhân thấy người chơi chung Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Những lời này buột miệng tốt ra. Thẩm Thanh Thành theo tiếng nhìn lại. Cười, nha, Cương Liệt, người như thế nào đem đầu tóc cạo? Các ngươi ly ta xa một chút. Đừng truyền nhiễm ta, cạo tóc chính là hắn lần trước vi phạm lương tâm đại giới. Nếu là lại đến một lần, hắn cũng chỉ có thể. Nghĩ đến đây Hồng Cương Liệt sắc mặt đại biến. Mãnh lùi 2 bước, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách lại đây cùng Thẩm Thanh Thành. Lục Thích hội hợp, nghe vậy kỳ quái mà nhìn mắt trốn rất xa đầu chọc đại hán. Người này sao lại thế này? Thẩm Thanh Thành, không có gì, phía trước nào đó phó bản gặp được quá. Khả năng đối ta cùng Lục Thích có điểm hiểu là mơ siêu tham gia quân ngũ nhiều năm sao trực giác. Làm Nhạc Tùng Lâm cảnh giác mà câm miệng. Trần Cách lại ngây ngốc hỏi, cái gì hiểu lầm, hắn nói ta cùng Lục Thích rất xứng đôi, Thẩm Thanh Thành bắt đầu sờ cằm. Nhìn lại chính mình cùng Lục Thích ở chung hình thức, đùi cùng ôm đùi, giống như nói có điểm đạo lý. Dù sao chính là rất hài hòa sao? Trần Cách ngốc, đúng vậy, này không phải lời nói thật sao? Đặc thù phó bản, cái này phó bản rất kỳ quái a, không gian như vậy tiểu. Tên gọi tử vong dạy học, ta suy đoán khả năng cùng lão sư hoặc là trường học có quan hệ đi nhà ta CP lại cùng. Khung, 4 bỏ 5 lên chính là ở bên nhau. Phụ chương, 7 thần khôi phục phát sóng trực tiếp, là nhịn không được muốn mở ra tụ ân ái hình thức sao? Lại là tổ đội, mỹ nhân liền không nói. Đối 7 thần mũi tên ở hắn không biết thời điểm cũng đã thực rõ ràng. Mà 7 thần, người xem hắn chơi trò chơi lâu như vậy khi nào cùng người khác tổ đội quá. Cầu xin các ngươi nhanh lên yêu đương đi, trái tim ta chịu được, lần này còn có Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách 2 cái tiểu ca. Giống 2 vợ chồng mang hài tử ra cửa chơi giống nhau ha, thẳng nam huynh đệ kẽ hở. Sinh tồn, vị trí thực rộng mở. Cảm ơn quan tâm mơ siêu các người chơi ở nào đó nam tính người chơi đề nghị hạ đơn giản làm tự. Giới thiệu, lúc sau liền phân tán khai thăm dò lên, chủ yếu là tìm xem có hay không rời đi phương thức. Không đề cập tới tên này người chơi mục đích cùng năng lực. Thẩm Thanh Thành cho rằng lúc này có người nguyện ý ra tới dẫn đầu tổng hảo quá không có. Không gian liền lớn như vậy, đại gia thực mau liền tìm xong rồi. Tường thể là thành thực, rất dày, không có khai quá môn khung linh tinh khe hở, trên mặt đất cũng giống nhau. Thẩm Thanh Thành bốn người đứng ở không gian một góc lẳng lặng nghe đại gia quan sát đến tình huống. Một trận lãnh không khí thổi qua, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên đánh cái rung mình. Lục Thích, độ ấm ở rơi chậm lại, dẫn đầu nam người chơi Âu Hải Hành lập tức chiều hắn xem ra. Hắn không hỏi Lục Thích vì cái gì nói như vậy, mà là hỏi, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Lục Thích cởi áo khoác, thấy thẩm mỹ nhân xuyên đến trên người mới mở miệng, từ chúng ta tiến vào phó bản đến bây giờ qua 34 phút. Độ ấm đại khái giảm xuống 2 độ, Âu Hải Hành truy vấn. Người xác định, Lục Thích không nói chuyện, Âu Hải Hành xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút, nếu ngươi nói chính là thật sự, ta đoán kế tiếp độ ấm còn sẽ liên tục rơi chậm lại. Chúng ta cần thiết mau chóng tìm được xuất khẩu đi ra ngoài, nếu không mọi người đều sẽ đông chết. Hắn là cái diện mạo nho nhã nam nhân, 30 xuất đầu, trên mũi giá một bộ gọng kính không viền. Xin lỗi khi ôn hòa cười rộ lên bộ dáng nhìn qua rất có thành ý. Mang theo Lục Thích nhiệt độ cơ thể áo khoác mặc ở Thẩm Thanh Thành trên người. Thẩm Thanh Thành do dự mà nhìn Lục Thích lộ ở bên ngoài cánh tay. Lục Thích, ta không lạnh, nói xong bổ sung một câu. Hiện tại không lạnh, Lục Thích thân thể tố chất so với hắn hảo. Điểm này Thẩm Thanh Thành trong lòng biết rõ ràng, vì thế hơi thả lỏng gật gật đầu. Vậy ngươi lạnh nói cho ta, đến nỗi Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Bọn họ một thân chính khí, khẳng định không lạnh, không ít người chơi nghe hiểu Âu Hải Hành cùng Lục Thích đối thoại chung lời ngầm. Bọn họ đồng loạt xông lên đi tranh đoạt kia trương hơi mỏng khăn trải giường. Âu Hải Hành cũng không ngăn cản, hắn sẽ đứng ra gần là vì càng thuận lợi mà quá quan. Chỉ cần không ảnh hưởng kết quả cuối cùng những người khác làm cái gì đều được. Dấu lớn tranh đoạt các người chơi bạo phát một hồi nho nhỏ xung đột. Cuối cùng khăn trải giường rơi xuống cao to đầu chọc đại hán Hồng Cương Liệt trong tay. Hồng Cương Liệt bảo bối dường như đem khăn trải giường ôm sát ôm vào trong ngực. Tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn trong một góc xem diễn thẩm mỹ nhân. Đứng ở Lục Thích bên người, trên người ăn mặc Lục Thích áo khoác, bả vai kề tại cùng nhau. A, quá chói mắt. Ha ha ha ha, nơi này có điện bếp lò. Rốt cuộc nhớ tới còn có một con điện bếp lò, người chơi kinh hỉ mà kêu lên. Hắn bay nhanh chạy tới vừa thấy, điện bếp lò trên mông có tuyến, trên tường có thích hợp lỗ cá mơ siêu. Âu Hải Hành cười nói. Như vậy có thể cho chúng ta nhiều tranh thủ một chút thời gian, cũng chỉ có thể là nhiều tranh. Thủ một chút thời gian, không có khả năng không ra đi. Bọn họ không có đồ ăn, hiện tại độ ấm còn không tính quá thấp, nhưng bên kia phát hiện điện bếp lò người chơi đã chờ không kịp tưởng trước thử xem có thể hay không sử dụng, hắn nắm lên trên mặt đất đầu cắm cắm, tiến trên tường lỗ cắm mơ siêu tư tư, một trận cường điện lưu thông qua dây điện truyền tới trên người. Tên này kêu trừ địch an người chơi lập tức thân thể run rẩy phiên khởi xem thường. Người bên cạnh bay nhanh thối lui, này ngoạn ý dò điện, sự tình phát sinh đến đột nhiên, kết thúc đến cũng đột nhiên, mười tới giây sau điện lưu tự động tách ra, trừ địch an phun ra một ngụm yên ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Vài bước ở ngoài Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đám người đi lên trước quan sát, trừ địch an thân tượng lông tóc tất cả đều đứng thẳng lên, làn da cũng có chút cháy đen. Lục Thích thử đối phương hơi thở, tồn tại, nghe vậy Nhạc Tùng Lâm vội vàng tiến lên cấp trừ địch an làm đơn giản tim phổi sống lại. Bọn họ ở trừ địch an điện giật dây tiếp theo liền phản ứng lại đây. Nhưng không có người cứu được hắn, bởi vì cái này không gian không có vật cách điện, điện lưu xuất hiện cùng biến mất đều thực không thể hiểu được. Vây xem các người chơi lo lắng lại sợ hãi. Bọn họ đồng tình trừ địch an tao ngộ, lại sợ hãi loại chuyện này sẽ phát sinh ở chính mình trên người. 5 phút qua đi, trừ địch an tỉnh, phản ứng trì độn, mất đi đại bộ phận đối thân thể khống chế năng lực. Cái này làm cho hắn ở phó bản tình cảnh trở nên tương đương nguy hiểm mơ siêu chính hắn hiển nhiên. Cũng biết điểm này, hốc mắt lập tức liền đỏ, há miệng, chỉ phát ra vài câu mơ hồ không rõ a a thanh. Không gian trung ương không đặt một đài giải phẫu giường, phảng phất đã sớm chuẩn bị tốt chờ có người nằm trên đó. Đại gia trong lòng mau mau, cố kỵ điểm này liền không có đem trừ địch can nâng tới tay thuật trên giường. Độ ấm lại giảm xuống 2 độ, Thẩm Thanh Thành sờ sờ Lục Thích lộ ở bên ngoài cánh tay. Là ấm áp, Lục Thích, không lạnh, Thẩm Thanh Thành, hiện tại đại khái mấy độ? Lục Thích, 20 độ tả hữu, lấy nửa giờ giảm xuống 2 độ tốc độ tới tính. 5 tiếng đồng hồ sau độ ấm liền sẽ hạ thấp linh độ. Lại 5 tiếng đồng hồ, cũng chính là 10 tiếng đồng hồ sau độ ấm sẽ đạt tới dưới 0-20 độ. Không có đồ ăn còn có thể kiên trì mấy ngày, nhưng nhiệt độ thấp dưới bọn họ tuyệt đối kiên trì không được lâu lắm. Mơ siêu đại gia bắt đầu tích cực mà tìm kiếm xuất khẩu, thuận tiện làm chính mình hoạt động lên. 2 cái giờ qua đi, độ ấm hạ thấp 12 độ, có 2 gã người chơi từ bỏ tìm kiếm. Mơ siêu lại 2 cái giờ qua đi, độ ấm hạ thấp 4 độ, cộng 6 gã người chơi từ bỏ tìm kiếm. Mơ siêu Thẩm Thanh Thành đem áo khoác còn cấp Lục Thích. Lục Thích cự tuyệt, ta không lạnh, Thẩm Thanh Thành, không, người lãnh, thấy hắn kiên trì. Lục Thích đành phải tiếp nhận quần áo mặc vào, cởi ra áo khoác chỉ ăn mặc một kiện tay áo áo hút đi. Thẩm Thanh Thành lập tức run run một chút. Lục Thích bắt lấy hắn tay thử thử độ ấm, băng, hắn nhíu mày, như thế nào như vậy sợ lãnh. Thẩm Thanh Thành cong cong đôi mắt, vui đùa nói. Người ôm ta một cái ta liền không lạnh. Lục Thích bình tĩnh nhìn hắn một cái, quyết đoán duỗi tay đem người ôm lấy, một loại đem người ủng ở trong ngực tư thế. Như vậy phối hợp, có phải hay không kịch bản xuất hiện quá nhiều lần, Lục Thích thói quen. Thẩm Thanh Thành không khỏi nghĩ lại chính mình, hắn đến tột cùng làm cái gì, cư nhiên đem luôn luôn lười đến phản ứng hắn Lục Thích cấp đồng hóa. Không lớn không nhỏ phong bế trong không gian, từ bỏ tìm kiếm người chơi dùng sức hà hơi dậm chân bảo trì thân thể độ ấm. Không có từ bỏ người chơi một bên tìm kiếm một bên hà hơi dậm chân bảo trì độ ấm. Mơ siêu 4 cái giờ. Thật sự đã tìm không thể tìm. Mơ siêu bọn họ thậm chí dùng đạo cụ nếm thử qua phá tường. Kết quả một chút dấu vết cũng chưa ở trên tường lưu lại. Nhạc Tùng Lâm ha khẩu khí trà sát tay. Vòng một vòng lại một lần cùng Trần Cách chạm trán, hai người đồng thời thất vọng mà lắc đầu. Trần Cách run run nói, hỏi một chút Thẩm ca cùng bảy thần, nói chuyện phun ra khí thể biến thành một cổ xương trắng. Hai người đánh run gian nan xoay người, bị cách đó không xa hình ảnh cả kinh định tại chỗ. Trần Cách khiếp sợ, ngươi thấy sao, Thẩm ca đem bảy thần lưu tới tay, phát triển đến nhanh như vậy. Nhạc Tùng Lâm khó có thể tin, ta thấy, ở ta không biết thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một cái bạch hồ hồ người đánh vào bọn họ trên người. Bọc khăn trải giường Hồng Cương Liệt ngẩng đầu, ngoặc kép chấm than, ta, hắt xì, hắn đánh cái hắt xì, thảo, trước công chúng bọn họ liền không thể thu liễm một chút sao. Hắn quấn chặt khăn trải giường xoay người liền đi, 4 độ. Không thể lại kéo, Lục Thích thân thể giật giật, Thẩm Thanh Thành cầm dựa vào hắn trên vai, theo bản năng duỗi tay ôm lấy nam nhân eo, lại ôm một lát, đừng nói, ôm nhau còn rất ấm áp, đáng tiếc chỉ có Lục Thích ôm phía trước ấm áp, nếu là có hai cái Lục Thích thì tốt rồi, một trước một sau, đem hắn kẹp ở bên trong chẳng phải là mỹ tư tư tương đương. Hết chương.